Quỷ hô bắt quỷ, chương 349, quyển quỷ tương diễn nghĩa. Góc truyện audio.com, cáo biệt tiền trưởng quỹ chi hậu, Vương Hủ cùng Albert lại đang màu vàng khu vực đi dạo một lát. Bất quá cũng chỉ là nhìn xem mà thôi, cũng không có mua cái gì mà ý định, bọn hắn ly khai kinh hãi cái hộp thời điểm, đã là trạng vạng tối rồi. Hôm nay ăn bữa ngon một chút a. Vương Hủ lưng cõng đầu, nhìn lên trời chiều, trên mặt tràn ngập chán trường. Tiểu tôm hùm à, Albert trả lời, nghĩ uống cống ngầm dầu ngươi cứ việc nói thẳng. Cái kia Pizza Hut, ta nói ngươi cái tên này như thế nào vĩnh viễn ngay tại quán bán hàng cùng thức ăn nhanh cấp bậc lý cân nhắc đâu này. Đọc truyện online, Albert ngượng ngùng địa nở nụ cười. Ta lúc đầu là kẻ lang thang nha. Vương Hủ cũng cười, chúng ta hay là đi miêu ra trong nhà ăn đi, sẽ không cấp người ta thêm phiền toái sao? Không có chuyện, ta người châu Á nha. Câu nói kia nghe qua a, có bằng hữu từ phương xa tới. Vui vẻ hết ý, Vương Hủ nghĩ nghĩ, lại nói, còn có câu thông tục một chút đấy. Thêm hai người, cũng tựu là thêm lưỡng đôi đũa công việc, cho nên bọn họ vẫn thật là rời đi miêu ra ra. Vương Hủ theo như vang lên chuông cửa, hắn chỉ dám ấn vào, sợ theo như nhiều hơn sẽ khiến nữ chủ nhân khó chịu. Cuối cùng nhất làm cho chính mình bị giết chết, môn rất nhanh mở, miêu ra cái kia trương còn buồn ngủ mặt xuất hiện ở cửa ra vào. Làm gì vậy, ăn trực, a hát, cái kia tiến đến, Albert đối, với, hai người này đối thoại cảm thấy tương đương khiếp sợ. Bởi vì bọn họ một cái da mặt quá dày, khác một cái biểu hiện thái bình tĩnh, dẫm phải cơm một chút đến đây này. Thủy Ánh Giao đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. Ôn hòa địa toát ra một câu như vậy. Nước, Thủy tiền bối tốt, Albert cung kính địa chào hỏi. Vương Hủ lại vẫn là như cũ, không chút nào như một khách nhân. Đại tỷ đầu, hôm nay cơm tối cái gì đồ ăn à? Loại vấn đề này, đừng tới phiền ta. Các ngươi đều đến phòng bếp đi. Cùng ta giữ một khoảng cách, ta không muốn làm cho bảo bảo nghe được các ngươi thanh âm. Nàng lúc nói lời này đều lười phải xem bọn hắn liếc. Vương Hủ cùng Albert chỉ phải xám xịt địa đi vào phòng bếp. Giúp Miêu gia đã ra động tác ra tay. Ta nói, chị dâu gần đây có chút hỉ nộ vô thường a hát. Vương Hủ bên cạnh rửa rau bên cạnh nói khẽ với Miêu gia nói. Không nghĩ tới đối phương trở về câu. Làm một cái mẫu thân mà nói. Nàng làm một chuyện rất bình thường. Hơn nữa là có nhất định khoa học căn cứ đấy. Tựu giống với rất nhiều phụ nữ có thai sẽ cho hài nhi nghe hòa âm đồng dạng. Tại sinh ra trước nhiều nghe các ngươi loại người này thanh âm có thể sẽ khiến cho sinh ra bạo lực khuynh hướng. Cạn bã. Tựu ngươi cái kia hỗn thế ma vương nhi tử còn nói gì bạo lực khuynh hướng. Miêu gia tiến lên che Vương Hủ miệng. Đừng nói con của ta nói bậy. Vạn nhất bị nàng nghe được. Hắn làm cá cắt cổ động tác. Vương Hủ nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hắn đoán chừng chuyện này không phải hay nói giỡn. Vì vậy hắn im lặng, nhẹ gật đầu, bận rộn trong chốc lát. Sắp tới tương ăn cơm thời điểm. Tiếng chuông cửa lại một lần vang lên. Miêu gia thật sâu thở dài. Quả nhiên, hôm nay cũng tới à, Vương Hủ cùng Albert chính nghi hoặc người tới là ai. Miêu gia đã qua mở cửa. Hai vị, các ngươi ngẫu nhiên đến ăn một bữa còn chưa tính. Mỗi ngày như vậy làm. Đương ta nơi này là canteen a hát. Thủy Vân cô cầm chén trà sữa đứng tại cửa ra vào. Hắn ngu ngơ cười cười. Tỷ phu tay ngươi nghệ tốt nha. Liễu Khuynh Nhược tựu ở bên cạnh hắn. Bất quá ánh mắt đang nhìn thiên, là hắn mời ta đến đó a, ta khả chưa từng có dùng trà sữa các loại đồ vật hối lộ qua hắn. Này, rõ ràng chính mình nói ra a hát, Miêu gia kéo dài mặt, thở dài nói, được rồi, vào đi, ô, đây không phải Liễu thủ lĩnh sao? Đã lâu không gặp a hát, Vương Hủ nhìn thấy hai người liền đã khởi gọi tới. Lúc nào cùng cái kia thiếu nội tâm cậu em vợ cấu kết lại đó a, câu ngươi đầu a hát. Ai thiếu nội tâm a hát, bọn hắn dùng cơ hồ giống nhau tư thế cùng lực lượng cho Vương Hủ một quyền. Phân biệt đánh chúng vào hắn tả hữu hai cái hốc mắt. đã đến lúc ăn cơm. Vương Hủ Tựu đã nhận được một đôi mắt gấu mèo không? Không, hắn một bên hướng trong miệng bới ra cơm, một bên thấp giọng thầm nói. Đồng bộ cân đối dẫn rất cao a hát, hỗn đản, khá tốt, không có bị đánh được không thành hình người. Chắc có lẽ không ảnh hưởng nhiệm vụ tối nay. Miêu gia tại bên cạnh hắn nói. À, nhiệm vụ gì? Vương Hủ là không hiểu ra sao? Albert nói, Tựu là mấy ngày hôm trước tiếp chính là cái kia ủy thác. Nói có cá quỷ tại hắn khi tắm vuốt ve hắn mập lão. Vương Hủ vấn đạo, ba, nhất thanh, thủy ánh giao bà chiếc đũa hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Lúc ăn cơm, ít nói chuyện, cả bàn nhân lập tức lâm vào giống như chết trầm mặc. Sau khi cơm nước xong, Miêu gia vừa giống như thái giám dìu lấy lão Phật ra giống như được mang theo lão bà đi tản bộ rồi. Thủy Vân cô vậy mà không biết từ nơi này xuất ra một cái máy chơi game đến. Thuần thục địa đổi tốt đầu cắm, kết nối với TV, sau đó cùng Liễu Khuynh Nhược cùng nơi chơi tiếp. Cái này, cái gì nha, như thế nào như thừa dịp cha mẹ không ở nhà vụng trộm chơi game học sinh tiểu học a hát. Đây là Vương Hủ chân thật cảm thụ, dòng dài cái gì, không chơi biệt quấy rối, Tựu là được. Hai người bọn họ chẳng biết tại sao một bộ cùng chung mối thù bộ dạng. Vương Hủ yên lặng địa đi đến bọn hắn bên cạnh, ngửa đầu 45 độ nhìn trần nhà, ánh mắt điều hưu vô cùng. Hắn dùng lạnh lùng, cao ngạo, bình tĩnh ngữ khí nói ra. Hừ, lại trò chơi này, trên đời này ngoại trừ Takahashi danh nhân, tại không có liên phát trục quay đích niên đại, dùng mỗi giây ấn phím 16 lần đích thần kỹ thành danh. Đỏ trắng cơ thời đại học sinh tiểu học nhóm trong suy nghĩ thần tượng. Bên ngoài, ta khinh thường cùng bất luận kẻ nào đọ sức, vì cái gì thằng này lúc này hội bắn ra ra như vậy cảm giác áp bách mãnh liệt. Cái này là trạch nam, hồn à, nguyên lai là đáng sợ như vậy đồ vật à. Thủy Vân cô dùng xem quái vật đồng dạng ánh mắt nhìn xem Vương Hủ. Vương Hủ run xong khí phách về sau. Bỗng nhiên lại khôi phục củi mục nguyên trạng, hắn đến trong tủ lạnh lật ra điểm uống, chạy đến phòng khách trên ghế salon tọa hạ, đối với, một bên Albert nói, vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào rồi, ân, đây không phải trọng điểm, kỳ thật ta càng cảm thấy hứng thú chính là, vì cái gì ngươi cố ý cầm ô mai sữa bò, Vương Hủ tốt như không nghe gặp Albert nói chuyện đồng dạng. A hát, đúng rồi, ủy thác nhân, có phải hay không ta nói chính là cái kia mập lão? Không có cái loại người này tồn tại. Ôi chao, cái này mới là lạ. Ta rõ ràng nhớ rõ là có một món đồ như vậy sự tình. Chẳng lẽ là ta nằm mơ? Ta đối với sự tình như này là như thế nào tiến vào đầu óc người lý thực không có hứng thú. Vậy coi như rồi, ngươi nói một chút, đêm nay là chuyện gì vậy? Albert hắng giọng một cái. Ân, kỳ thật ta nhớ được ngày hôm qua giống như Tựu với ngươi đề cập qua rồi. Ước chừng 3 ngày trước, ta một người tại sự vụ sở thời điểm, đã đến cá đại thẩm, cũng là họ Vương đấy. Vương đại mụ nói nàng tại một ngày trước buổi tối đi ngang qua một nhà cửa hàng giá rẻ. Tựu thuận đường đi vào mua chút đồ vật. Nhân viên cửa hàng là người trẻ tuổi tiểu hòa tử, điếm trưởng là so với hắn lớn tuổi chút ít đại thúc. Rất kỳ quái chính là, lúc ấy vậy cũng không phải đã khuya, nhưng trong tiệm một người đều không có. Hơn nữa hơi lạnh tựa hồ khai mở được thái đủ, nhượng nhân tóc gáy đều dựng thẳng lên cảm giác, Vương đại mụ cảm thấy không thích hợp nhi, Tựu tùy tiện mua mấy thứ đồ vật đã đi ra. Nhân viên cửa hàng ngược lại là đối với hắn rất khách khí. Không có gì dị trạng, nhưng đợi đến lúc nàng trở về nhà, lại phát hiện mua được đồ vật tất cả đều là thạch đầu cùng cho tàn. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương đại mụ cố ý lại đi xem cái kia ra cửa hàng giá rẻ. Lại phát hiện chỗ đó không có cái gì, căn bản cũng không có cái này chàng kiến trúc, nàng cùng phố người đối diện sau khi nghe ngóng. Mới biết được ước chừng mấy tháng trước, tại đây phát sinh quá tải tai, vốn là cửa hàng bị thiêu hủy rồi, xử lý qua hài cốt về sau tự biến thành một khối đất trống. Vương Hủ uống xong trong chén ô mai sữa bò. Ta chỉ có một vấn đề. Cái gì, cái kia Vương Đại Mụ như thế nào sẽ biết chúng ta linh dị thám tử sự vụ sở hay sao? Hình như là trước kia Miêu gia giúp nàng nhị cữu biểu muội hàng xóm dượng trong nhà trừ qua linh. Ngươi cũng biết, bác gái nhóm rất ưa thích truyền những sự tình này nhi. Nhiều lần trắc trở, đã có người nói với nàng chúng ta cái chỗ này. Vương Đại Mụ cũng không biết là nhiệt tâm vẫn là thái dỗi rãnh rồi. Dù sao sẽ đem tình huống này cùng ta nói rằng, ân, phải nói ngày hôm đó nàng tìm ta nói chuyện phiếm hàn huyên đến chưa? Tiếng Trung nói như thế nào kia mà? A hát, gọi tán gẫu, hành hành, ta hiểu rồi, Vương Hủ thật đúng là có chút đồng tình hắn rồi. Địa chỉ tại nơi nào? Tại phương Bắc, Bảo Sơn cái kia một khối. Vương Hủ bà trong hộp giấy sữa bò uống một hơi cạn sạch. Đứng người lên, đi thôi, làm việc mà đi rồi. Cách chương.